Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, Điệu Hổ Ly Sơn. Lâm Hiên nhanh chóng triệu hoán hai cái pho tượng, khống chế được hai cái pho tượng không chút do dự liền hướng phía trước xông lên. Thủ tại cửa chấp sự, mới vừa phản ứng kịp, liền thấy có hai người hướng bên này xông lại, đều là vung lên khủng bố sát chiêu hướng bên này công kích mà đến. Oanh chấp sự hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng trở tay chính là đối oanh đi tới. Phượng Hoàng sau khi trong nháy mắt dẫn bạo, đem hai cái pho tượng nổ bay ra ngoài. Hóa đan kỳ cường giả chính là hóa đan kỳ cường giả. Nhất là Phượng Hoàng tộc hóa đan kỳ cường giả, phương diện tốc độ đặc biệt cường hãn. Thế nào sẽ có người chuồn êm đi vào? Chẳng lẽ là bên ngoài thủ vệ bị công phá? Chấp sự dương mắt lạnh lẽo bị bản thân đánh bay ra ngoài hai người. Hừ lạnh nói, lại còn là nhân loại. Các người những thứ này tham lam nhân loại. Đi chết đi cho ta chấp sự không chút do dự thì đuổi theo. Muốn đem hai cái này người xâm lăng cho chảo cắt đứt Lâm Hiên chắc chắn sẽ không để cho bọn họ bị bắt, bị đánh bay đồng thời. Sớm đã điều khiển bọn họ nhanh chóng thoát đi. Phượng Hoàng tộc chấp sự chắc chắn sẽ không buông tha những kẻ xâm lấn này. Chính là nhanh chóng đuổi theo. Phía sau khởi động Phượng Hoàng chi dực đi phía trước đuổi theo. Đang nhanh chóng bị dẫn dắt rời đi đồng thời. Lâm Hiên nhanh chóng thì vòng vào đi. Hướng dưới đất này lồng giam lao xuống. Hắn thời gian cũng không nhiều. Nếu như những thứ kia pho tượng bị bắt nói, khẳng định có thể bị đoán được. Hắn phi thường thuận lợi nhảy vào trong lòng đất trong lồng giam. Dưới lòng đất nhiệt độ trực tiếp lên cao. Nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Điểm ấy nhiệt độ còn không đến nỗi để cho hắn khó chịu. Đang hướng sau khi xuống tới, hắn đều không có hướng bên trong chạy bao xa. Lập tức thông qua lồng giam chứng kiến bị giam ở bên trong biến dị Phượng Hoàng. Từ nhìn bề ngoài chính là cùng người thường không khác. Chỉ có bộc phát ra thời điểm mới biết được sẽ là biến dị Phượng Hoàng. Hôm nay nàng lẳng lặng nằm bên trong, toàn thân bị khóa liên cho khóa lại. Những thứ này đều không phải bình thường xiềng xích, là có thể triệt để chặt đứt xuống nguyên lực trong cơ thể vận chuyển xiềng xích. Đây là đặc chế, vì vậy bị khóa ở sau khi nàng hoàn toàn chính là người bình thường, căn bản khó có thể tránh thoát xuống ổ khóa này. Kết Lâm Hiên nhanh chóng kéo ra cánh cửa này. Đối chiến mới chậm rãi ngẩng đầu. U oán ánh mắt hướng hắn nhìn bên này qua đây. Đè nặng tiếng nói ra. Lại tới dằn vặt ta sao? Ta sẽ không nói ra. Coi như ngươi dùng siêu hồn thuật, cũng không khả năng lục soát nửa điểm đông tây. Nàng quanh thân mình đầy thương tích, hiển nhiên là bị hung hăng hành hạ một phen. Thế nhưng nàng thì không nói ra một chút bí mật. Tương đối ngoan cố, nàng coi Lâm Hiên là làm Phượng Hoàng tộc người, cho nên đều không thấy rõ Lâm Hiên, thì trọng phục nói ra những lời ấy, đều không phải Phượng Hoàng tộc, ta là tới cứu ngươi. Lâm Hiên nhanh chóng đi tới, nhanh chóng giúp nàng kiểm tra xiềng xích, nhìn thế nào mới có thể phá đi, cứu ta. Tư vận ngẩng đầu, nàng xem rõ ràng thanh niên trước mắt sau, phát hiện lại là nhân loại, người, nhân loại. Ngươi thế nào có thể đi vào, quản ta thế nào đi vào. Ta là tới cứu ngươi thì đúng, ta bây giờ sẽ giúp ngươi phá đi ổ khóa này. Lâm Hiên không muốn lời thừa nhiều lắm, đưa tay chính là ra sức xé ra. Ổ khóa này ở lực lượng kinh khủng dưới cho kéo hỏng mất. Tư vận tu vi cũng không thấp, nhưng bị khóa ở sau khi, khí lực đều không có nửa điểm. Muốn phá hư xuống ổ khóa này là không có khả năng. Lâm Hiên không có bị khóa lại, dễ dàng là có thể phá đi. Này cũng không có khóa ở hắn nguyên lực, chắc chắn sẽ không có nửa điểm sự tình. Đi, Lâm Hiên không nói hai lời thì kéo Tư Vận đi ra ngoài bỏ chạy. Ta không được đi theo ngươi. Đột nhiên Tư Vận một bà cựa ra Lâm Hiên kéo tay mình. Bởi vì khí lực không có bao nhiêu, trực tiếp thì than ngồi dưới đất, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn nói ra. Nhân loại. Nhân loại không, nhất không thể tin. Ngươi, các ngươi có cái gì âm mưu? Nghĩ đối với chúng ta làm chút cái gì? Lâm Hiên thấy thế, suy nghĩ đều nhanh phải nổ tung. Pho tượng bên kia đều nhanh không chịu nổi. không đi nữa nói, bị trận cửa còn đi cái rắm a. Ngươi là ngu ngốc sao? Coi như nhân loại nếu không có thể tin, bây giờ có thể đi vào Phượng Hoàng Đảo, nếu như không phải tới cứu ngươi, chính là một ngu ngốc. Ngươi thật cho là Phượng Hoàng Đảo là nhân loại tùy tiện vào đến. Lâm Hiên bắt lại Tư Vận, trực tiếp đem nàng ôm lên, lạnh lùng nói, hơn nữa ta còn nhận thức các ngươi công chúa Băng Hinh. Nàng coi như hay là ta ân nhân cứu mạng, đương nhiên ta coi như là nàng ân nhân cứu mạng, không biết nàng có hay không đã nói với các ngươi, ta gọi Tác Lâm Hiên, ngươi tự là Lâm Hiên. Tư Vận trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng lúc này không bao giờ nữa dãy dụa, tựa hồ là nghe nói qua phương diện này sự tình. Lời thừa, nếu không, ta tới cứu ngươi làm cái gì? Chúng ta chạy trước nói sau. Không đi nữa, sẽ tới không kịp. Lâm Hiên ôm lấy nàng nhanh chóng đi ra ngoài bỏ chạy. Chỉ cần Tư Vận nghe lời một ít, hết thảy đều dễ làm nhiều. Trong lòng đất lồng giam bên ngoài, gặp các ngươi trốn nơi nào Phượng Hoàng tộc chấp sự nhanh chóng đuổi theo. Lấy cực nhanh tốc độ ngăn ở trước mặt bọn họ, vung trưởng kẹp theo Phượng Hoàng chi hỏa thì hung hăng đắp lên đi. Quanh ở tốc độ kinh khủng dưới, chấp sự mấy trưởng nặng nề chụp được đến, trong nháy mắt thì đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài. Phượng Hoàng chi hỏa nhanh chóng dung nhập pho tượng trong cơ thể. Hùng một tiếng, trong chớp mắt thì hóa thành một đống cho tàn. Liên tục đang thao túng Lâm Hiên ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Hắn cự ly xa là có thể biết bên ngoài tất cả. Ngọn lửa này thật đúng là đủ khắc mộc. Bình thường hóa đan kỳ cường giả ít nhất phải công kích một đoạn thời gian mới có thể đem hắn pho tượng cho đánh bể. Ở nơi này Phượng Hoàng chi hỏa dưới, trong chớp mắt đã bị thiêu đốt tận. Nếu không phải là ngũ thải linh mộc số lượng không ít, hắn thật đúng là thấy nhức nhối. Hừm, con rối. Chấp sự cau mày, bị bản thân hỏa diễm cho đơn giản đốt sạch. Nếu như nhân loại nói, nhất định sẽ lưu lại thi thể. Hiện tại chỉ còn lại một đống cho tàn. Cơ bản có thể kết luận là con rối. Không xong, là điệu hổ ly sơn chấp sự sau khi tĩnh hồn lại. Lập tức cũng biết là cái gì tình huống. Nhất là dùng con rối lấy tiền đối thủ. Vậy khẳng định là cố ý muốn đem hắn hấp dẫn rời khỏi. Lâm Hiên mới vừa từ trong lòng đất lồng giam đi ra, liền thấy nổi giận đùng đùng hướng bên này xông lại chấp sự. Hắn đã sớm biết chấp sự này nhanh chóng chạy về đằng này qua đây. Nhân loại, chấp sự liếc mắt thì nhận ra Lâm Hiên là nhân loại. Lâm Hiên không có linh hồn phụ thể, khẳng định rất nhẹ nhàng bị đoán được. Điểm ấy Lâm Hiên ban đầu không có ý định che giấu qua. Dù sao cũng đợi lát nữa xông ra sau khi, nhất định sẽ bị hiểu rõ. Vậy còn không như đơn giản không được che giấu. Đi, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Phía sau khởi động Phượng Hoàng chi dực, liền hướng bên ngoài cấp tốc chạy trốn đi. Tốc độ cực nhanh đề thăng tới cực hạn. Một màn này thật đúng là đem chấp sự chấn trụ. Một nhân lại còn có thể thi triển Phượng Hoàng chi dực. Cái này ngay cả trong ngực hắn Tư Vận đều bị chấn động. Một nhân loại sẽ thi triển ra Phượng Hoàng chi dực, cái này há chẳng phải là đại biểu cho hấp thu không ít Phượng Hoàng tinh huyết sao? Thay lời khác mà nói, chính là giết không ít Phượng Hoàng tộc. Ngươi thế nào sẽ thi triển Phượng Hoàng chi dực? Lẽ nào ngươi giết hại chúng ta không ít Phượng Hoàng tộc? Tư Vận chân mày trong sát khí không ngờ. Nhưng nàng lại không thể động đậy chút cái gì. Giết ngươi cái rắm a. Đây là ngươi ra công chúa đưa cho ta. Lâm Hiên không ngừng kêu khổ. Cứu cá nhân đều bị hoài nghi như vậy nhiều, thực sự là phiền phức nhiều lắm. Nếu không phải là Tư Vận không thể động đậy, phỏng chừng bản thân sớm đã bị đánh, bây giờ còn bị đuổi giết, thế nào trốn? Điểm ấy Lâm Hiên ban đầu không có ý định che giấu qua. Dù sao cũng đợi lát nữa xông ra sau khi, nhất định sẽ bị hiểu rõ. Vậy còn không như đơn giản không được che giấu. Đi, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Phía sau khởi động Phượng Hoàng chi dực, liền hướng bên ngoài cấp tốc chạy trốn đi. Tốc độ cực nhanh đề thăng tới cực hạn. Một màn này thật đúng là đem chấp sự chấn trụ. Một nhân lại còn có thể thi triển Phượng Hoàng chi dực.